Đạo tình, chương 2, lần đầu gặp gỡ, góc truyện audio.com. Trong một ngôi biệt thự gần bờ biển ở San Francisco, một cô gái có vẻ bề ngoài dịu dàng đứng ở cửa nhà bếp nói với cô gái đang ngồi xem TV vừa ăn hoa quả. Ly Tâm, mau đi mua xì dầu. Nhà hết xì dầu rồi. Ly Tâm cuộn mình trong sofa bất giác co mày. Ban đầu cô cảm thấy dãy biệt thự này nằm gần bờ biển, không khí trong lành lại đúng lúc cho thuê nên mới quyết định thuê một ngôi. Hơn nữa, chủ nhà là đồng hương, người có vẻ lịch sự trang nhã nên cô đoán sẽ không gặp phiền phức. Nào ngờ chủ ngân ngôi biệt thự này nhiệt tình quá đáng, thấy cô là đồng bào tóc đen như mình liền coi cô như em gái. Chủ nhà luôn tỏ thái độ thân mật, không cần biết tâm trạng của người khác ra sao. Ly Tâm nhìn nụ cười ngọt ngào trước mắt, nụ cười quá trong sáng khiến cô không thể từ chối. Vì vậy, Ly Tâm vẫn không quên mặc cả. Em muốn ăn món sườn chua ngọt. Tú Thủy liền tắt nụ cười. Đi nhanh lên đi, em mà về muộn là nghỉ ăn đấy. Nói xong cô liền phất tay ra hiệu Ly Tâm đi mau. Ly Tâm nhìn động tác của Tú Thủy, từ từ đứng dậy. Cô mặc chiếc áo t-shirt không ra t-shirt, sơ mi không ra sơ mi, một tay áo xắn một nửa, một bên tay nham nhở như bị chó gặm. Phía dưới là chiếc quần jean rách nát đến mức ăn mày cũng không thèm mặc. Cổ cô đeo chuỗi hạt đen đen trắng trắng dài đến ngực. Mặc dù là bộ đồ chẳng ra sao nhưng Ly Tâm khoác lên người lại bộc lộ vẻ tự nhiên, tùy ý. Tú Thủy nhìn bộ dạng của Ly Tâm, không khỏi nhíu mày. Ly Tâm, em lại ăn mặc kiểu này rồi, phong cách kiểu gì? Ly Tâm nghe Tú Thủy mở miệng đánh giá cách ăn mặc của cô, lập tức phi nhanh ra cửa. Chị Tú Thủy này hoàn toàn coi cô như em gái. Ly Tâm luôn cho rằng cô muốn mặc thế nào thì mặc, không ai có quyền can thiệp. Tú Thủy cũng hiểu rõ điều đó. Chỉ là khi nhìn chướng mắt cô không kìm chế nổi vài câu cằn nhằn. Đi gần đến cửa lớn, bỗng có tiếng chuông kêu, Ly Tâm vừa thay giày vừa nói. Bạn chị kia, Tú Thủy vẩy nước trong tay tiến lại gần, cũng có thể là bạn của em lắm chứ. Ly Tâm không ngẩng đầu, em không có bạn. Tú Thủy hơi sững người, nhìn Ly Tâm đứng dậy với vẻ mặt thản nhiên như cô vừa nói câu hôm nay trời đẹp lắm. Trên mặt cô không hề bộc lộ vẻ cô độc hay bi thương. Ly Tâm thấy Tú Thủy nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, ôn tình. Cô khoanh hai tay trước ngực đứng dựa vào tường, hất hàm nói với Tú Thủy. Có phải chị thấy em vừa mắt lắm không? Nếu chị thích em cũng không ngại chơi GL yêu đồng tính đâu. Tú Thủy nghe xong trợn tròn mắt, cô quay đầu màn hình giám sát xem ai đến. Sau đó cô ấn công tắc cửa ra vào kéo tay Ly Tâm. Cửa kính vừa mở, Tú Thủy lập tức đẩy Ly Tâm ra ngoài, nhìn cô với vẻ ăn tươi nuốt sống. Mau đi mua xì dầu. Nếu không em đừng mơ ăn món sườn chua ngọt. Thấy Tú Thủy hầm hầm nhìn mình, Ly Tâm bất giác nhún vai. Thương hại cô ư, cô chả cần, bạn bè cũng chỉ là một cách gọi mà thôi, có hay không chẳng khác biệt gì. Một mình độc hành trong thiên hạ cũng không có gì không ổn. Tú Thủy, lâu rồi không gặp, một giọng nói đầy tư tính tràn ngập sự vui vẻ truyền đến. Tuấn Kỳ, sao hôm nay lại rảnh rỗi chạy đến chỗ tôi? Nghe thấy giọng nói cay nghiệt của Tú Thủy, Ly Tâm quay lại nhìn. Từ cửa lớn có một đôi nam nữ đi vào, cô gái giống như động vật không xương tựa vào vai người đàn ông, nhìn qua có vẻ là loại yếu đuối ngây thơ. Người đàn ông cao khoảng 1m80, đôi mắt hoa đào, gương mặt của người phương Đông điển hình, khóe miệng hơi nhếch lên như có thể nở nụ cười bất cứ. Góc truyện audio.com, lúc nào, rất thu hút người đối diện, anh ta mặc chiếc áo sơ mi cởi hai cúc trên, để lộ bộ ngực rắn chắc màu đồng. Thêm vào đó là mái tóc dài đến mang tai, khiến toàn thân anh ta toát vẻ gợi cảm chết người. Tuấn Kỳ thấy Ly Tâm đi qua, nở nụ cười nhã nhặn với Ly Tâm. Ly Tâm chỉ liếc một mắt rồi đi thẳng về phía nhà xe, hoàn toàn coi hai vị khách là người vô hình. Cô không có hứng thú chào hỏi linh tinh. Tuấn Kỳ vừa vào cửa đã nhìn thấy Ly Tâm, nhưng cô không thèm để ý đến anh ta, khiến anh ta bất giác nhăn mặt nhìn theo bóng dáng Ly Tâm. Phương Tuấn Kỳ, anh nhìn đi đâu đấy? Thấy Tuấn Kỳ mải dõi theo bóng Ly Tâm, Tú Thủy nghiến răng hét lớn. Tuấn Kỳ nghe thấy quay đầu lại, cô bé đó là ai? Tú Thủy nghiêm mặt, anh thôi đi được rồi đấy, người của tôi anh đừng tơ tưởng động đến, tên này thật chẳng biết phép lịch sự gì cả, nói chuyện không hề uyển chuyển, mở miệng trực tiếp hỏi thăm ngay. Anh ta cũng không để ý đến người đẹp ở trong lòng lộ rõ vẻ không vui. Tuấn Kỳ cười lớn, tôi có thể, anh ta chưa nói hết câu, chiếc xe Ferrari màu rượu phóng vụt đi. Ly Tâm vừa lái xe vừa vẫy tay chào Tú Thủy, coi hai người khách như không tồn tại. Tuấn Kỳ nuốt câu nói tiếp theo vào lòng, sắc mặt thay đổi hẳn. Cô gái kia dù vô tình hay hữu ý cũng khiến anh ta lửa bốc lên đầu. Bao nhiêu năm tung hoành thiên hạ chưa có một người phụ nữ nào dám không để mắt đến anh ta, người phụ nữ đúng là thú vị. Xì dầu,